Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 307: Thực lực tăng vọt. Nhục thân thiên tiên cảnh. 8K 314. Chương 304: Thực lực tăng vọt. Nhục thân thiên tiên cảnh. 8K 4 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền 7. Chương 304: Thực lực tăng vọt. Nhục thân thiên tiên cảnh. 8K. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 150 năm, người đem Lưu Vân Kim Quang Thuyền triệt để chữa trị. Theo mấy chục năm qua luyện khí, người kỹ thuật luyện khí lại có chỗ tinh tiến. Đã có thể nếm thử luyện chế cực phẩm tiên bảo. Nhưng cực phẩm tiên bảo cần vật liệu quá chân quý. Luyện chế một thanh cực phẩm tiên bảo cần tiêu xài phí vật liệu giá trị gần ước thượng phẩm linh thạch, tốn hao là luyện chế thượng phẩm tiên bảo hơn 10 lần nhiều. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói, gần ước thượng phẩm linh thạch, cũng chính là hơn 10 triệu cực phẩm linh thạch a. Chỉ có chân tiên mới có thể có nhiều như vậy tài sản a. Cực phẩm tiên bảo vốn là cho chân tiên sử dụng, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Không chút nào khoa trương, một cái thuận tay pháp bảo đủ để cho tu sĩ chiến lực tăng lên 3 thành trở lên. Bởi vậy rất nhiều chân tiên tốn hao mấy ngàn vài vạn năm tích xúc cũng muốn chế tạo ra một thanh cực phẩm tiên bảo. Chậc chậc, có thể luyện chế ra cực phẩm tiên bảo coi như được là luyện khí đại tông sư rồi. Bất quá ta trước mắt còn kém một chút khoảng cách. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống thời gian 10 năm, ngươi ngày đêm luyện khí, ngẫu nhiên vậy tiến về thiên cơ các, tìm hiểu 3000 thế giới tình báo. Thứ 160 năm, tiến về thiên cơ các về sau, ngươi lấy được một đạo nhường ngươi kinh hãi tình báo. Tiểu Thanh Vân giới triệt để mất đi liên hệ, bị dị tộc triệt để xâm lấn. Biết được cái này một tình báo về sau, ngươi trầm mặc hồi lâu, nhưng là chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Dị tộc thế lớn, chỉ dựa vào một tiểu thiên thế giới, dù là đã tại thủ vững, lại như thế nào có thể ngăn cản. Đồng thời, những năm này ngươi ở đây Thương Ngô giới bên trong, vậy phát hiện Giáng Lâm giáo tung tích. Một lần vô tình, ngươi gặp một tên tà tu đối với ngươi tiến hành truy sát, muốn để ngươi vì đó luyện khí. Cái này tà tu có được địa tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Mấy lần chiến đấu về sau, người đem chém giết cái này tà tu về sau, người từ hắn trên thân lấy được một viên lệnh bài. Lệnh bài bên trên khắc có máu 43 danh hiệu. Trong lòng ngươi chấn kinh, xem ra Thương Ngô giới cũng đã trở thành dị tộc tương lai đem công hãm mục tiêu. Nhưng ngươi dự tính, lấy Thương Ngô giới thực lực, lại thủ vững trăm năm vấn đề không lớn. Ngày nào đó, người thiên phú Su Cát Tị Hung truyền đến dự cảnh. Người bói toán về sau, biết được gần đây sẽ có vừa chết kiếp. Thế là người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, chuẩn bị thoát đi Thương Ngô giới. Sau đó, người vừa xuất ra hư không tiết điểm, liền gặp một cái nhường ngươi không nghĩ tới địch nhân. Giáng Lâm giáo cao tầng cán bộ, Huyết Tam. Huyết Tam không biết từ nơi nào được ngươi tung tích, đối với ngươi tiến hành rồi truy sát. Hắn nhục thân pháp lực mạnh, thì đã có thể hoành độ hư không? Ngươi phi thuyền bị hắn phá hủy, ngươi bị Huyết Tam bắt sống, ngươi mất đi ý thức. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, xuất hiện ở một đạo to lớn trong trận pháp. Đỉnh đầu là một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Bên tai của ngươi truyền đến nói mớ. Ý thức của ngươi dần dần tán loạn. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Giáng Lâm giáo, thật sự là côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Thương Ngô giới bên trong, thế mà cũng có Giáng Lâm giáo vết tích. Không thể nghi ngờ, cái này đối Tô Tỉnh tới nói là một tin tức xấu. Lần này mô phỏng hắn không có chết bởi Thanh Vân Tử trong tay, ngược lại bị Huyết Tam giết chết. Chỉ là cái này Huyết Tam thực lực còn có chút vượt qua Tô Tỉnh đoán trước, thế mà lấy thuần túy nhục thân pháp lực hoành độ hư không. Sợ rằng tại kim tiên cảnh cường giả bên trong, vậy chưa có đối thủ. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, Lại nói, còn có Tiểu Thanh Vân giới, 160 năm tả hữu bị diệt vong. Có lẽ nếu là ta xuất thủ, có thể trì hoãn Tiểu Thanh Vân giới bị diệt vong thời gian. Tô Tỉnh xem chừng, lấy trước mắt hắn thực lực, là có thể đủ để Lam Tinh diệt vong thời gian trì hoãn mấy chục năm. Đến lúc đó mắt đỏ dị tộc xâm lấn muộn, Tiểu Thanh Vân giới cũng nên có thể nhiều thủ vững mấy chục năm mới đúng. Tin tức tốt là, Thanh Vân Tử tạm thời không có tìm được tung tích của ta. Ý vị này chỉ cần ta tránh thoát Giáng Lâm giáo điều tra, còn có thể mô phỏng lâu dài hơn một chút. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía lần này ban thưởng, Lôi Đình Thể, màu tím thiên phú, giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên, Đại Vu Rèn Thể Quyết 3 tầng, nhập môn, viễn cổ vu tộc lưu lại truyền thừa chi pháp, tầng thứ 3 dẫn động tinh thần chi lực rèn thể, thể luyện thành thiên địa pháp tướng, ẩn chứa thiên cương thần thông, vạn tượng tinh thần dẫn. Tầng thứ 3 nhập môn tương đương thiên tiên cảnh sơ kỳ chiến lực. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Tiểu Chu Thiên Quan tinh pháp. Tàn khuyết. Viễn cổ vu tộc chi tinh vu truyền thừa xuống bói toán chi thuật. Tu tới cao thâm có thể dòm ngó vận mệnh nhân quả chi đạo. Chính là vô thượng bí thuật. Có thể tiến hành tu hành. Giá bán 9 vạn năng lượng bản nguyên. Hạ. Trung, thượng phẩm tinh thần thạch các 10 mai, chính là vì sao trên trời vẫn lạc lực lượng biến thành, đồng thời cũng là tinh vu trọng yếu tài nguyên tu luyện. Giá bán 16.650 năng lượng bản nguyên. Luyện khí cảm ngộ, con đường luyện khí cảm ngộ, có thể nhiều nhất luyện chế thượng phẩm tiên bảo, hối đoái sau tăng lên đến luyện khí tông sư đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu luyện khí đại tông sư. Giá bán 5 vạn năng lượng bản nguyên. Nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh không do dự, quyết đoán nói, ta lựa chọn Đại Vu Rèn Thể Quyết 3 tầng, nhập môn, cùng với luyện khí cảm ngộ. Ngài thành công mang ra luyện khí cảm ngộ, tốn hao 5 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên vì 22.1196 điểm. Ngài thành công mang ra Đại Vu Rèn Thể Quyết 3 tầng, nhập môn, tu vi, tốn hao 10 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 12.1196 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Số lớn luyện khí kinh nghiệm tràn vào Tô Tỉnh trong đầu. Dĩ vãng những cái kia khó hiểu phương pháp luyện khí gặp phải chướng ngại ào ào giải quyết dễ dàng. Chỉ một lát sau, Tô Tỉnh liền trở thành một tên chân chính luyện khí tông sư. Thượng phẩm tiên bảo cũng có thể luyện chế. Chậc chậc, luyện khí tông sư a. Cái này tại 3000 thế giới, có thể nói là hành tẩu linh thạch máy chế tạo rồi. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Luyện khí lợi nhuận cũng không thấp. Một thanh hạ phẩm tiên bảo, luyện chế cần vật liệu, tốn hao ước chừng tại 120 vạn thượng phẩm linh thạch. Làm luyện khí tông sư, nếu là lòng dạ hiểm độc một chút, trong đó 3 thành làm ích lợi cũng không khó khăn. Lấy 1 năm luyện chế 10 chuôi hạ phẩm tiên bảo làm thí dụ, 1 năm lợi nhuận nhưng chính là 340 vạn thượng phẩm linh thạch rồi. Mà trung phẩm tiên bảo, một cái luyện chế cần thiết càng là cần 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm tiên bảo, một cái luyện chế cần 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cho dù luyện chế khó khăn, lại thêm hao tổn, Tô Tỉnh lãi dòng ích cũng có chừng 1 thành. Chậc chậc, tu tiên bách nghệ, đàn khí phù trận đi đến cuối cùng, đều là điên cuồng kiếm tiền thủ đoạn a. Tô Tỉnh có chút hưng phấn. Đúng lúc này, Tô Tỉnh khí tức trên thân lại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tô Tỉnh vội vàng ôm chặt tâm thần, tinh tế thể ngộ. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh lực lượng liền bắt đầu tăng vọt. 150 sơn hà chi lực, 200 sơn hà chi lực. Cuối cùng, Tô Tỉnh thuần túy sức mạnh thân thể, đi tới 300 sơn hà chi lực. Đại Vu Rèn Thể Quyết, chính thức bước vào tầng thứ 3. Tô Tỉnh luyện thể tu vi, liền có thể chiến thiên tiên cảnh tu sĩ. Mà giấu ở Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 3 bên trong, trừ cho Tô Tỉnh mang đến thể phách cùng lực lượng tăng trưởng bên ngoài, càng là ẩn chứa hai loại huyết mạch thần thông, thiên địa pháp tướng, cùng với vạn tượng tinh thần dẫn. Tô Tỉnh nhắm mắt một lát sau, tiêu hóa lấy trong đầu ký ức, trong mắt kim mang chợt lóe lên, trong miệng khẽ đọc nói, lớn, lớn, lớn. Một giây sau, Tô Tỉnh thân cao nguyên bay vụt, cao 1 trượng, cao 3 trượng, cao 10 trượng, nếu là Tô Tỉnh nguyện ý, giờ phút này có thể tùy tiện hóa thân thành cao 100 trượng cự nhân. Nhưng Tô Tỉnh vẫn chưa như thế, mà là trong lòng hơi động, khôi phục nguyên dạng, trừ nhục thân biến hóa bên ngoài. Thiên địa pháp tướng, tựa hồ còn có một cái khác tầng công dụng. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, sau lưng xuất hiện một đạo cao 100 trượng, toàn thân kim giáp hư ảnh. Bộ dáng cùng Tô Tỉnh có 3 phần tương tự, nhưng lại giống như viễn cổ đại vu. Đạo hư ảnh này xuất hiện về sau, Tô Tỉnh nhục thân mặc dù không có biến hóa, nhưng lực lượng trong cơ thể lại phảng phất cuồn cuộn không dứt. Mượn nhờ cái này sau lưng thiên địa pháp tướng hư ảnh, Tô Tỉnh có thể ở trong thời gian ngắn bộc phát ra gần thiên sơn sông chi lực. Nếu là lại tăng thêm nguyên lực tăng thêm, vậy coi như là gần vạn sơn sông chi lực rồi. Không chỉ có như thế, ở nơi này thiên địa pháp tướng xuất hiện về sau, Tô Tỉnh mơ hồ còn cảm giác được mình và trên bầu trời tinh thần tựa hồ có nhất định liên hệ. Nếu là Tô Tỉnh nguyện ý thanh toán một chút đền bù, bao quát nhưng không giới hạn trong tu vi, thọ nguyên, thì có thể dẫn động trên trời tinh thần nện xuống. Tu vi càng cao, có thể dẫn động tinh thần cũng liền càng mạnh. Lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, muốn dẫn động nguyệt tinh tựa hồ còn kém một đoạn. Bất quá dẫn động trong vũ trụ lưu tinh, vấn đề không lớn. Chậc chậc, vạn tượng tinh thần dẫn, thiên địa pháp tướng. Cái này viễn cổ vu tộc không hổ là giữa thiên địa bá chủ. Uy lực quá mạnh rồi. Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch. Không chút nào khoa trương. Lấy hắn thực lực hôm nay, thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Nếu là Tô Tỉnh nguyện ý thanh toán nhất định đại giới, dẫn động vì sao trên trời rơi xuống. Nói không chừng thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ sơ ý một chút, cũng sẽ ở trong khe cống ngầm lật xe. Chậc chậc, luyện thể tu vi, xem như triệt để vượt qua luyện khí tu vi rồi. Tô Tỉnh nháy nháy mắt, nhưng chợt lại có chút phát sầu. Đại vu rèn thể quyết 3 tầng nhập môn, liền bỏ ra Tô Tỉnh dòng dã 10 vạn năng lượng bản nguyên. Ý vị này, Tô Tỉnh nếu là muốn tăng lên tới tầng thứ 3 tiểu thành, cần tiêu xài phí 30 vạn năng lượng bản nguyên. Tăng lên đến 3 tầng viên mãn, cần tiêu xài phí 90 vạn năng lượng bản nguyên. Lấy Tô Tỉnh trước mắt năng lượng, còn xa xa vô pháp thanh toán nhiều như thế. Ai, xem ra luyện thể tu vi được tạm thời dừng lại rồi. Trước cường điệu tăng lên luyện khí tu vi đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trước mắt hắn luyện khí tu vi là địa tiên cảnh nhất trọng, nhưng tích lũy tài nguyên rất nhiều. Muốn tăng lên đến địa tiên cảnh viên mãn vậy không khó khăn. Luyện khí tu vi tăng lên, đối với Tô Tỉnh mà nói rất nhiều chỗ tốt. Có thể tiến hành càng xa khoảng cách hư không vận chuyển. Luyện khí, luyện đan kỹ nghệ cũng càng thuận tiện tăng lên. Tô Tỉnh sở dĩ khó mà luyện chế cực phẩm tiên bảo, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tu vi không đủ. Như vậy tiếp xuống mô phỏng, liền cường điệu luyện khí tu vi tăng lên đi. Tô Tỉnh trong lòng làm sơ kế hoạch, rút ra xong mô phỏng ban thưởng về sau. Tô Tỉnh nhìn thời gian, Dịch Dung Liễm Tức cùng Lư Nguyên Võ tiến hành rồi giao dịch. Một tuần này, vẫn là 2 vạn năng lượng bản nguyên vào tay. Đồng thời Lư Nguyên Võ vậy cam đoan, tuần tiếp theo giao dịch lúc, 2 vạn tấn tứ giai dị kim loại, Lư Nguyên Võ sẽ mang đến. Giao dịch hoàn thành về sau, Tô Tỉnh bỏ ra 1 tuần thời gian chữa trị 4 tôn khôi lỗi. Sau đó, Tô Tỉnh sẽ lấy những khôi lỗi này làm hạch tâm, phái đi toàn bộ 7 nước 12 vực, liên tục không ngừng vì Tô Tỉnh chuyển vận năng lượng bản nguyên. Thẳng đến toàn bộ Lam Tinh tài nguyên đều không thể thỏa mãn Tô Tỉnh mỗi 1 tuần mô phỏng cần thiết năng lượng về sau, Tô Tỉnh cũng chỉ có thể tiến về 3000 thế giới. Thời gian đi tới năm 2025 ngày mùng 4 tháng 11. Tô Tỉnh tiến đến cùng Cận Tông tiết giao dịch. Một lần giao dịch, Tô Tỉnh lại nhiều ra 3 vạn năng lượng bản nguyên. Trở lại Linh Điền Động Thiên về sau, Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 111 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 17.23.52 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh suy tư một chút. Cũng không có lựa chọn rút ra mới thiên phú. Trời sinh tuyệt mạch thiên phú. Là thời điểm phát huy được tác dụng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bỏ ra mấy điểm năng lượng bản nguyên. Thuận lợi rút ra trước trời sinh tuyệt mạch thiên phú. Trời sinh tuyệt mạch, kim sắc thiên phú. Người trời sinh vô pháp thông qua phục dụng đan dược loại tài nguyên tăng lên tu hành. Nhưng ngươi tại tự nhiên trạng thái dưới. Tu vi tăng lên tốc độ biến thành lúc đầu 2 lần. Vô pháp phục dụng đan dược tu hành. Bất quá cũng may ta sử dụng linh dịch tăng lên luyện khí tu vi. Không thuộc về đan dược. Tinh thần thạch vậy không tính đan dược. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú trời sinh tuyệt mạch. Mô phỏng bắt đầu. Linh Điền Động Thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sau 10 ngày, người đi trước La Thiên Phó Bản. Từ La Thiên Phó Bản sau khi rời đi, người trở lại Linh Điền Động Thiên. Dốc lòng tu hành, người mỗi ngày tu hành một canh giờ. Mỗi khi gặp tiết khí ngày lúc tu hành, tu vi một ngày ngàn dặm. Nhưng địa tiên cảnh tu hành, cần thiết tài nguyên tiêu hao không chỉ gấp 10 lần tại nhân tiên cảnh thời điểm. Người mỗi ngày tu hành, dù so sánh bình thường địa tiên cảnh tu sĩ nhanh lên hơn 10 lần không ngừng. Nhưng cần thiết tiêu hao càng nhiều. Thường ngày tu hành, một canh giờ, người liền muốn tốn hao gần ngàn tích thượng phẩm linh dịch. Mỗi khi gặp tiết khí ngày lúc, người linh dịch cần thiết càng là vạn giọt trở lên. Như thế, người tu luyện thời gian 2 năm, cảm giác tu vi ngày càng tinh tiến, nhưng hao phí hơn phẩm linh dịch 100 vạn. Năm thứ 3, người mặc dù trước đó tích lũy thượng phẩm linh dịch, chừng ngàn vạn giọt không ngừng. Nhưng dựa theo cái tốc độ này, vậy không kiên trì được bao lâu. Nếu muốn cam đoan tu hành tốc độ, nhất định phải thu hoạch càng nhiều linh dịch. Một năm này, linh điền của ngươi động thiên, bắt đầu sinh ra thượng phẩm linh dịch. Nhưng một năm cũng liền sinh ra thượng phẩm linh dịch vạn giọt. Khách quan ngươi tu hành cần thiết, hạt cát trong sa mạc. Thế là, người cướp sạch giáng lâm giáo kho báu, huyết ma giới. Cũng đánh chết long lão cẩu. Cùng năm, người đi một chuyến ngự thú giới. Quét dọn tai họa. Năm thứ 4, người lưu lại mấy chương phù lục. Mấy chuôi hạ phẩm tiên bảo cho đại hạ quốc. Mang theo thân nhân bằng hữu rời đi Lam Tinh. Đến tiểu thanh vân giới về sau. Người bán ra mấy cái mấu chốt tình báo. Thu hoạch rất nhiều linh thạch. Người ở đây Bạch Đế Thành đợi mấy năm. Bán ra linh thạch. Mua linh dịch. Nhưng cũng vẻn vẹn gom góp hạ phẩm linh dịch 100 vạn giọt. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Ai, tiên nhân vậy nghèo a? Địa tiên cảnh tu sĩ, tu hành chỗ hao phí linh dịch sao mà khoảng cách. Thường thường cần vạn năm tích lũy, mới đủ tu hành. Linh dịch cái đồ chơi này, bình thường tu sĩ cũng sẽ không ra bán. Đều giữ lại bản thân tu hành. Nhưng sử dụng linh thạch tu hành, tốc độ lại quá chậm. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, trong tay hắn linh dịch hẳn là còn đủ tu hành hơn 10 năm. Ở nơi này hơn 10 năm bên trong, Tô Tỉnh nhất định phải khai nguyên. Mà khai nguyên, thu hoạch linh dịch nhanh nhất phương thức, tự nhiên là ăn cướp. Ăn cướp giáng lâm giáo tà tu a. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 5. Bạch Đế Thành bên trong tập kết tán tu, tiêu diệt giáng lâm giáo phân bộ, người hóa thân một bình thường địa tiên cảnh tán tu, ẩn tàng tại tiêu diệt giáng lâm giáo tu sĩ trong đội ngũ. Thời gian 3 năm, người mỗi lần trùng sát tại tuyến đầu, nương tựa theo chắc tiệt thực lực, chết ở trong tay người giáng lâm giáo cán bộ, khoảng chừng 1-20 vị nhiều, nhân tiên cảnh phía dưới giáng lâm giáo thành viên. càng là bất kể hắn số. Như thế, người tích lũy thượng phẩm linh dịch ngàn vạn giọt, trung phẩm linh dịch ngàn vạn giọt, hạ phẩm linh dịch càng là vượt qua 30 triệu giọt. Một đợt cướp sạch về sau, giá trị của ngươi tương đối khá, nhưng là lo lắng Giáng Lâm giáo phát hiện ngươi thân phận. Thế là ngươi rời đi Tiểu Thanh Vân giới. Năm thứ 9, ngươi điều khiển Lưu Vân Kim Quang thuyền đi trước Hắc Thủy giới. Ngươi tìm được Hắc Thủy giới đáy biển động quật ẩn giấu bảo vật, thu hoạch thượng phẩm linh dịch 500 vạn giọt. Tiếp xuống thời gian 11 năm, ngươi đợi tại Hắc Thủy giới bên trong ẩn núp tu hành. Mô phỏng thứ 20 năm, tu vi của ngươi đột phá tới địa tiên cảnh nhất trọng trung kỳ. Những năm này ngươi hao phí hơn phẩm linh dịch mấy trăm vạn giọt, tiến bộ nổi bật. Thứ 28 năm, tu vi của ngươi đi tới địa tiên cảnh nhất trọng hậu kỳ. Thứ 35 năm, tu vi của ngươi đi tới địa tiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Một năm này, thông nguyên hoa bí cảnh mở ra. Ngươi đem thông nguyên hoa từng cái thu thập về sau, chờ ở bí cảnh cổng ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, ba vị Giáng Lâm giáo cán bộ đến đây. Ngươi đem bọn hắn giết sạch, thu hoạch rất nhiều tài nguyên. Trong đó thượng phẩm linh dịch vượt qua 100 vạn giọt. Tu vi tăng lên đến địa tiên cảnh đỉnh phong về sau, ngươi lưu tại Hắc Thủy giới bên trong, chuẩn bị bắn vào địa tiên cảnh nhị trọng. Thứ 40 năm, ngươi hậu tích bạc phát, cuối cùng tu vi đột phá. Chúc mừng ngươi trở thành địa tiên cảnh nhị trọng tu sĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này tân sinh cảm khái. Vẻn vẹn 40 năm thời gian, tăng lên đến địa tiên cảnh nhị trọng. Tốc độ này, quả nhiên là xưa nay chưa từng có a. Tô Tỉnh hơi tính toán một phen. Mặc dù hắn linh căn vẻn vẹn tam hệ biến dị thiên linh căn, nhưng tu hành tốc độ nhưng vượt xa tu sĩ tầm thường. Tất nhiên là bởi vì thiên phú gia trì cùng đầy đủ linh dịch. Trên người thất giai vi hình tụ linh trận, để Tô Tỉnh tốc độ tu luyện gấp bội. Chính nhất phục khí quyết, để Tô Tỉnh tu hành tốc độ lại đề thăng 3 lần có thừa. Trời sinh tuyệt mạch thiên phú, tu hành tốc độ gấp bội, lại thêm liên tục không ngừng thượng phẩm linh dịch gia trì. Tô Tỉnh 40 năm tu hành, bù đắp được bình thường địa tiên cảnh tu sĩ 1-2 ngàn năm khổ tu. Chỉ tiếc còn chưa rút ra kim sắc phẩm chất linh căn. Không phải tu vi tốc độ còn có thể càng nhanh một chút à. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Xem chừng lần này mô phỏng tăng lên đến địa tiên cảnh trung kỳ không khó lắm. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá địa tiên cảnh trung kỳ về sau, người phát giác được tiếp tục lưu lại Hắc Thủy giới bên trong có lẽ có nguy hiểm. Thế là ngươi điều khiển Lưu Vân Kim Quang thuyền, xuyên qua tiếp cận 10 cái hư không tiết điểm, đã tới tinh thần giới. Thứ 41 năm, ngươi pháp lực khôi phục về sau, ngươi lấy lạc lối luyện khí tông sư thân phận, phân ly ở tinh thần giới các đại bộ lạc ở giữa. Quả nhiên, tinh thần giới tu sĩ biết được ngươi là luyện khí tông sư về sau, thái độ phát sinh chuyển biến. Giới này tu sĩ lâu dài cùng ngoại giới khác biệt, nhu cầu các loại chân quý tiên bảo. Thế là ngươi ở đây tu luyện sau khi bắt đầu vì các bộ lạc tu sĩ luyện chế pháp bảo. Cho tới nhân tiên cảnh tu sĩ cần thiết hạ phẩm tiên bảo. Từ thiên tiên cảnh tu sĩ cần thiết thượng phẩm tiên bảo. Ngươi đều có thể luyện chế, nương tựa theo cao minh kỹ thuật luyện khí. Rất nhanh thanh danh của ngươi truyền khắp tinh thần giới. Hàng năm ngươi chỉ luyện chế 3 cái tiên bảo, một cái hạ phẩm, một cái trung phẩm, một cái thượng phẩm tiên bảo, nhưng một năm cũng có thể kiếm lấy 150 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà lại ngươi luyện khí thu phí, chỉ lấy linh dịch mặc dù quý giá, nhưng ngươi một năm cũng có thể kiếm lấy 20-30 vạn giọt thượng phẩm linh dịch. Tiếp xuống thời gian mấy chục năm, ngươi đợi tại tinh thần giới bên trong tu hành. Luyện khí, ngẫu nhiên vậy đóng vai một ba phi thiên đại cướp, trộm lấy từng cái bộ lạc quan tinh chi pháp. Như thế, thời gian 19 năm quá khứ, thứ 60 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh nhị trọng trung kỳ. Tiểu chu thiên quan tinh pháp ngươi vậy cơ hồ thu lấy hoàn tất. Chỉ kém cuối cùng mấy cái bộ lạc chưa từng lục lọi. Như thế, lại là thời gian 20 năm quá khứ. Thứ 80 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh nhị trọng hậu kỳ. Cùng năm, ngươi cuối cùng đem tiểu chu thiên quan tinh pháp siêu tập hoàn tất. Đem tiểu chu thiên quan tinh pháp siêu tập hoàn tất về sau, ngươi bắt đầu nếm thử ký ức. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ vui mừng. Hô, mấy lần mô phỏng, cuối cùng đem tiểu chu thiên quan tinh pháp tập hợp đủ. Xem ra có thể bắt đầu lĩnh hội cao thâm hơn nhân quả vận mệnh chi đạo. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian một tháng. Đinh, mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Sau đó ăn vào khải linh đan. Bắt đầu ký ức tiểu chu thiên quan tinh pháp. 3 ngày sau đó, Tô Tỉnh triệt để đem tiểu chu thiên quan tinh pháp tu luyện quá trình đọc thuộc lòng xuống tới. Mặc dù chưa thể lĩnh hội, nhưng là thu hoạch rất nhiều. Cái này tiểu chu thiên quan tinh pháp, mượn nhờ tinh thần chi lực, lĩnh hội nhân quả vận mệnh chi đạo, coi là thật cao thâm a. Tô Tỉnh tán thưởng một tiếng, nhưng ở học tập ký ức thời điểm, Tô Tỉnh cũng biết một sự kiện, mấy cái nguyên hội trước đó, tinh vu nắm giữ, trừ tiểu chu thiên quan tinh pháp bên ngoài, còn có cường đại hơn đại chu thiên quan tinh pháp. Chỉ là pháp này sớm đã thất truyền, Tô Tỉnh tạm thời không được biết rồi. Ai, cũng được, vậy liền bắt đầu chính thức lĩnh hội tiểu chu thiên quan tinh pháp đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ngồi tại một phía trên vùng bình nguyên. Đầy trời tinh thần giống như Tô Tỉnh hô hấp đối ứng phù hợp. Như thế, một tuần thời gian trôi qua. Đắm chìm thức mô phỏng ngày thứ 10. Tô Tỉnh mở mắt ra. Khẽ nhíu mày. Một tuần đắm chìm thức mô phỏng. Tương đương với mấy năm lĩnh hội. Thậm chí ngay cả da lông cũng không từng lĩnh ngộ sao. Tô Tỉnh có chút khó khăn. Hắn đánh giá thấp cái này tiểu chu thiên quan tinh pháp tu hành độ khó. Tiểu chu thiên quan tinh pháp, không chỉ có lĩnh hội khó khăn, trong đó vu tộc thượng cổ văn tự, càng là khó có thể lý giải được. Văn tự bên trong ẩn chứa nhân quả vận mệnh chi đạo. Bằng vào ta trước mắt nhân quả vận mệnh, lĩnh ngộ, tựa hồ tạm thời còn khó có thể trực tiếp lĩnh hội. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, tu hành bát quái tính vận thuật viên mãn về sau, Tô Tỉnh nhân quả vận mệnh bản nguyên. Đã đạt đến đại thành, nếu là lại tiến 2 bước, liền có thể triệt để minh ngộ nhân quả vận mệnh chi đạo. Lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu, bát quái tính vận thuật, tựa hồ còn có thể theo vào 1 bước, nếu là đem quốc vận, người vận 2 quyển sách dung hội quán thông, nên có thể lĩnh ngộ 2 đạo hình thức ban đầu. Tô Tỉnh nói làm liền làm, quyết định tạm thời trước không tu hành tiểu chu thiên quan tinh pháp. Mà là đem bát quái tính vận thuật sau cùng giá trị ép khô. Lại đề thăng một phen đại đạo cảm ngộ. Như thế, 20 ngày thời gian trôi qua. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Đắm chìm thức mô phỏng 20 ngày. Tương đương với hơn 10 năm tìm hiểu. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra. Lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, nhân quả vận mệnh bản nguyên tiến thêm 1 bước. Cuối cùng lĩnh ngộ viên mãn. Tô Tỉnh vươn tay. Chỉ trong lòng hơi động, 2 đạo hư vô mờ mịt đường nét xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi cảm ngộ, thậm chí phất tay liền có thể cải biến một phàm nhân vận mệnh. Liền xem như một tên ăn mày. Chỉ cần bị Tô Tỉnh cải biến vận mệnh nhân quả, vậy sẽ có đế vương chi tướng. Bất quá nhân quả vận mệnh dùng nhiều thì thương thân, dẫn tới nhân quả gia thân. Nếu như không tất yếu. Vẫn là đừng tùy tiện cải biến người khác vận mệnh đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người nhân quả vận mệnh chi đạo. Tiến thêm 1 bước. Tiếp xuống. Người lưu tại tinh thần giới bên trong. Hy vọng tìm tới đại chu thiên quan tinh pháp tung tích. Như thế. Chính là thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 90 năm. Tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu nếm thử, đột phá tới địa tiên cảnh tam trọng. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 93 năm, chúc mừng ngươi thuận lợi đột phá tới địa tiên cảnh tam trọng. Nhưng những năm này, ngươi khổ tâm tìm kiếm đại chu thiên quan tinh pháp. nhưng lại không tìm được tung tích dấu vết. Tiếp tục lưu lại tinh thần giới bên trong. Linh dịch vậy nhập không đủ suất. Trước đó tích lũy linh dịch đã tiêu hao hơn phân nửa. Thế là ngươi không chuẩn bị tiếp tục lưu lại tinh thần giới. Mà là chuẩn bị tiến về trung thiên thế giới thương ngô giới tu hành. Thứ 94 năm. Xuyên qua năm cái hư không tiết điểm về sau. Ngươi thuận lợi đến thương ngô giới. Ngươi ở đây thương ngô giới tu dưỡng mấy tháng. Thực lực trở lại đỉnh phong. Thứ 95 năm. Ngươi đi trước kim tiền thương hội. Chuẩn bị tiến hành giao dịch. Mua sắm đại lượng linh dịch. Ngươi thể hiện ra địa tiên cảnh tu sĩ tu vi. Tiến vào kim tiền thương hội phòng khách quý. Gặp được một vị thương hội quản sự. Tại thương hội quản sự kinh ngạc trong ánh mắt. Ngươi lấy ra hơn 10 gốc tụ linh hoa. Biểu thị muốn cùng kim tiền thương hội giao dịch. Vị này quản sự cho ngươi một cái công đạo giá cả. Một gốc tụ linh hoa. Giá trị 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Điều này cũng mang ý nghĩa. Ngươi hơn 10 gốc tụ linh hoa. Cũng liền vẻn vẹn giá trị 2 vạn thượng phẩm linh thạch tả hữu. Nếu là ngươi trực tiếp dùng tụ linh hoa cùng kim tiền thương hội giao dịch linh dịch. 10 cây tụ linh hoa. Ước chừng có thể đổi được 5.000 tích thượng phẩm linh dịch. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. 10 cây tụ linh hoa. Giá trị 5.000 tích thượng phẩm linh dịch. Vậy ta linh điền động thiên bên trong. Hết thảy liền vạn cây tụ linh hoa. Cũng liền giao dịch 500 vạn do thượng phẩm linh dịch thôi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Hắn linh điền động thiên. Một năm thượng phẩm linh dịch sản xuất. Ước chừng là vạn giọt tả hữu. 500 năm. Cũng liền đầy đủ sản xuất thượng phẩm linh dịch rồi. Ai. Cái này mua bán. Thật sự là thiệt thòi lớn rồi a. Linh dịch giá cả. Quả nhiên là quý. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Cái này 500 vạn do thượng phẩm linh dịch. Tối đa cũng liền đủ hắn tu hành 4-5 năm tả hữu. Đây là cực kỳ tiết kiệm tình huống dưới. Nếu là không còn thượng phẩm linh dịch. Tô Tỉnh nhất định phải sử dụng trung phẩm. Hạ phẩm linh dịch. Thậm chí là linh thạch tu hành. Đến lúc đó tu hành tốc độ tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Ai. Bất quá cũng không có biện pháp khác. Vẫn phải là giao dịch a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh dịch giá trị. Nằm ngoài dự đoán của ngươi. Nhưng ngươi vẫn là một hơi bán ra 5.000 gốc tụ linh hoa. Mua được thượng phẩm linh dịch 250 vạn giọt. Thu hoạch đầy đủ linh dịch về sau. Ngươi lưu tại thương ngô giới bên trong. Tiếp tục tu hành. Như thế. Thời gian 15 năm quá khứ, thứ 110 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh tam trọng trung kỳ. Cái này hơn 10 năm tu hành, ngươi thượng phẩm linh dịch đã hao hết, trung phẩm linh dịch vậy hao tốn 1.000.000 giọt không ngừng. Tu hành tốc độ hạ xuống, nhường ngươi nhất định phải nghĩ mới biện pháp thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Nhưng cũng may, ngươi những năm gần đây, góp nhặt không ít tiên bảo. Ngươi bán ra hơn 10 kiện trung phẩm tiên bảo, kiếm lấy thượng phẩm linh thạch 1.000.000 mai. Dùng những này thượng phẩm linh thạch, ngươi lần nữa mua sắm đến 2 triệu tích thượng phẩm linh dịch. Ngươi tiến về kim tiền thương hội, thỉnh cầu kim tiền thương hội hộ tống ngươi tiến về thiên nguyên giới. Lần này tiếp đãi ngươi, cũng không phải là thương hội phó hội trưởng tiểu tử, mà là một vị quản sự. Vị này quản sự cáo chi ngươi. Lần trước tiến về thiên nguyên giới hư không vận chuyển kim tiên. Sớm tại hơn 100 năm trước liền đã xuất phát. Lần tiếp theo vận chuyển thời gian không biết. Nếu là có tin tức, hắn sẽ cáo chi cùng ngươi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Trước đó một lần mô phỏng, bộ kia hội trưởng tiểu tử còn nói. Chuyến bay 100 năm một lần. Nhưng lần này, quản sự lý do thoái thác liền thay đổi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, thầm nói, xem ra cái này hư không vận chuyển ngày cũng không phải là cố định. Nếu là nghĩ tiến về thiên nguyên giới, tối thiểu phải chờ tới mô phỏng 200 năm chi phối. Nguyên nhân chủ yếu, dù sao cự ly xa hư không vận chuyển, cần kim tiên cảnh tu sĩ hộ giá hộ tống. Nhưng này chút kim tiên cảnh tu sĩ, cũng không đều có thời gian. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. đã không thể sớm tiến về thiên nguyên giới. Kia Tô Tỉnh cũng chỉ phải nghĩ biện pháp tổ chức giáng lâm giáo huyết tam đuổi giết. Mô phỏng thứ 160 năm, giáng lâm giáo để mắt tới ta. Có lẽ ta có thể cầu lấy kim tiền thương hội phù hộ. Từ đó ngăn cản huyết tam truy sát. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người mang theo hơn 200 vạn giọt linh dịch, trở lại động thiên bên trong tiếp tục tu hành. Như thế, lại là thời gian 15 năm quá khứ. Thứ 125 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh tam trọng hậu kỳ. Một năm này, ngươi tích lũy trung phẩm linh dịch toàn bộ hao hết. Ngươi chỉ có thể sử dụng hạ phẩm linh dịch tu hành. Tu hành tốc độ lại trở nên chậm không ít. Cũng may tu hành sau khi ngươi vậy siêu tập vật liệu, luyện chế tiên bảo. Ngươi những năm này trung luyện chế 3 cái thượng phẩm tiên bảo. Ngươi chuẩn bị đem bán đi, đổi lấy linh dịch tu hành. Thứ 130 năm, ngươi đi chuyến kim tiền thương hội, bán ra 3 cái thượng phẩm tiên bảo, muốn đổi lấy ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch. Nhưng kim tiền thương hội cáo chi ngươi, ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch số lượng quá khổng lồ, một lần khó mà hối đoái. Thế là ngươi vào tay 3 triệu tích thượng phẩm linh dịch, còn dư lại 7 triệu giọt. Kim tiền thương hội đáp ứng tại trong vòng 30 năm thanh toán.